Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1383, chương 1383, ngàn dặm đuổi giết. Lão Phu cũng không tin, tiểu tử ngươi khí cơ lại kéo dài, có thể so với Lão Phu còn thâm hậu hay sao? Tiếp qua hai canh giờ, nhìn ngươi như thế nào trèo trống. Lâm trưởng lão nhe răng cười không thôi. Quyết định muốn đem tiểu tử này hao tổn chết. Vừa rồi hai đại võ tôn truy đuổi chiến, trọn vẹn rằng co hơn hai canh giờ. Lâm trưởng lão tin tưởng thiếu niên này nhất định hao tổn quá lớn. Nếu là lại kéo thượng hai canh giờ, tiểu tử này tự là nỏ mạnh hết đà, có thể nhẹ nhõm chém xuống kẻ này đầu. Đinh đinh đinh, trận này giao phong lần nữa biến thành đánh lâu dài. Hơn nữa chiến cuộc thoạt nhìn rất quái dị. Nguyên bản am hiểu đánh xa Lâm trưởng lão thì là áp dụng đại khai đại hợp cứng đối cứng phương thức chiến đấu. Ngược lại là Tần Mặc, bản thể hư thân đã tại ngàn trượng bên ngoài, đang tiến hành cự ly xa thế công. Đây là Tần Mặc bản thể hư thân lần thứ nhất chính thức trên ý nghĩa hợp lực chiến đấu. Nhưng là hắn tình hình chiến đấu lại cũng không lý tưởng. Truy cứu nguyên nhân, thực là cùng đối thủ tu vi chênh lệch quá lớn. Một cái thánh cảnh đỉnh phong, một cái võ tôn hậu kỳ. Hắn kiếm khí uy lực, thật sự không cách nào cấu thành uy hiếp. Không sử dụng khai thiên kiếm hồn chi lực, toàn lực thúc dục kiếm khí. Đúng là liền lão gia hỏa này kiếm chi vòng xoáy đều không thể phá vỡ. Tần Mặc âm thầm nhíu mày, như vậy tình hình chiến đấu lại để cho hắn có chút không cách nào tiếp nhận. Bỏ khai thiên kiếm hồn chi lực, hắn đủ loại đích thủ đoạn đều đã thi triển đi ra, nhưng lại chỉ có thể cùng lão gia hỏa này bất phân thắng bại. Xác thực mà nói là hoàn cảnh xấu nhiều một chút, đương nhiên trận chiến đấu này nếu là bị ngoại giới biết được, cũng đủ để chấn động đại lục. Thánh cảnh đỉnh phong chống lại võ tôn hậu kỳ, còn có thể chiến đấu như thế trường thời gian, như vậy chiến tích mấy ngàn năm cũng khó có như nhau. Thế nhưng mà, Tần Mặc cũng chưa đủ, hắn cũng không phải tận lực ẩn tàng khai thiên kiếm hồn chi lực, mà là lo lắng bỗng nhiên thúc dục mạnh nhất đòn sát thủ. Chưa hẳn có thể đem lão gia hỏa này tại chỗ giết chết. Dù sao, Lâm trưởng lão chính là uy tín lâu năm võ tôn, cùng Tần Mặc trước khi đánh chết võ tôn có bản chất khác nhau. Như vậy tuyệt thế cường giả, bỏ chạy bản lĩnh chỉ sợ so kiếm kỹ cũng cao hơn mình. Nếu không phải có thể nhất kích tất sát, bỏ mặc rời đi, đây cũng không phải là Tần Mặc muốn xem đến kết cục. Cho nên, cùng Lâm trưởng lão đồng dạng, Tần Mặc cũng đang chờ đợi. Chờ lão gia hỏa này thoáng lộ ra một tia sơ hở một khắc, cho hắn tất sát một kích. Mà giờ khắc này cũng chính là Lâm trưởng lão dự đoán, là hơn hai canh giờ về sau, Tần Mặc kiệt lực một khắc này. Rốt cục hai cái nửa canh giờ sau, Tần Mặc vận kiếm đích cổ tay có chút đình trệ một chút, như vậy dừng lại phi thường ngắn ngủi, thậm chí không đến một lần trong nháy mắt một phần mười thời gian. Nhưng là, lại có thể nào giấu giếm được một vị kiếm tôn cảm giác. Lâm trưởng lão trong mắt hàn mang mãnh liệt bắn. Ngay tại lúc này, tiểu tử, chết, oanh, tích xúc đã lâu kiếm thế bộc phát. Lâm trưởng lão chân đạp kiếm quang, thủ đoạn chấn động là được gần trăm đạo kiếm quang kích xạ mà ra. Ẩn chứa kiếm cương hào quang biến ảo, trong nháy mắt tự là hóa thành gần trăm đầu hung thú chi hình, theo bốn phương tám hướng đánh úp về phía Tần Mặc. Đây là hắn xúc thế đã lâu kiếm thế, đem vạn thú âm kiếm mấy đại sát chiêu đều xuất hiện, thề phải đem thiếu niên này đưa vào chỗ chết. Gần hơn hai canh giờ giao phong, Lâm trưởng lão nội tâm sát ý đã là tích xúc đến một cái cực hạn. Hắn khó có thể tưởng tượng, lại là thiếu niên một lần nữa cho hắn 10 năm thời gian, sẽ trở thành vừa được hạng gì tình trạng. Thậm chí còn, Lâm trưởng lão có thể dự đoán, nếu để cho Tần Mặc đột phá thánh cảnh, đưa thân võ tôn cảnh giới, khiến cho bản thân chân diễm chuyển hóa làm chân cương. Một trận chiến này kết quả, chính là hắn mặt trái chiếm đa số. Tốt, lão gia hỏa này rốt cục nhịn không được. Đối diện, Tần Mặc thần sắc rất bình tĩnh. Tại trong nháy mắt, sau lưng của hắn xuất hiện một đạo chiến hoàn. Từng đạo hào quang lưu chuyển, kể hết rót vào hắn trái tim bộ vị. Cuồng nguyệt địa khuyết kiếm khẽ động, một cổ sắc bén đến không thể ngăn cản kiếm khí bạo lên. Trong khoảnh khắc, đại đạo cửu kiếm, vạn đế trảm long quyết kiếm kỹ đều sử xuất, kiếm quang như lôi đình. Cái này một đạo kiếm quang vừa lên, liền đem gần trăm đạo hình thú kiếm cương trảm thành phấn vụn. Rồi sau đó, đạo này kiếm quang tốc độ tăng vọt, thoáng cái chạm đến Lâm trưởng lão quanh người, đem kiếm chi vòng xoáy thoáng cái chém ra. Đồng thời, kiếm thế không ngừng tăng cường, đem hắn kiếm khải cũng là chém ra một đạo vết rách. Đinh, hư thân thì là tại đồng thời trong lúc nhất thời xuất hiện, hóa thành một đạo hư vô kiếm nhận, như phi hỏa giống như sao băng, đâm xuyên qua Lâm trưởng lão thân hình. Như vậy kiếm thế mới được là Tần Mặc bản thể, hư thân phối hợp chính thức uy lực. Cái gì? Lâm trưởng lão trên mặt nhe răng cười cứng lại, hắn thậm chí không có kịp phản ứng, tự phát giác ngực bị xuyên thủng, cuồng bạo kiếm khí dũng mãnh vào, làm hắn trong nháy mắt tự bị trọng thương. Cái này chủng kiếm thế uy lực thật đáng sợ, xa xa vượt quá Lâm trưởng lão vạn thú âm kiếm. Hắn căn bản không cách nào tưởng tượng, như vậy kiếm thế sẽ là một tên thiếu niên kiếm thánh chém ra, mà không phải từ một vị kiếm chủ chém ra. Trốn, một sát na cái kia, Lâm trưởng lão thì có quyết đoán, mạnh mà cắn chót lưỡi, phù một tiếng, một búng máu tiễn phun ra. Tại hắn trong cơ thể tàn sát bừa bãi kiếm khí cũng tùy theo nghiêng tiết ra. Đồng thời, Lâm trưởng lão huy kiếm chém liên tục, nhưng lại giả thoáng một chiêu, thân hình kịch liệt bay ngược, hướng phía xa xa bỏ chạy, trong nháy mắt, liền biến thành một cái chấm đen biến mất ở chân trời. Đáng chết, lão gia hỏa này thoát được thật đúng là nhanh. Tần Mặc chửi bới một tiếng, hắn tự là lo lắng cái này. Ngân rừng các hạ, Hồ Tam gia, các người cũng không biết ngăn trở một chút sao? Nghe được Tần Mặc oán trách, Hồ Ly, Hồ Tam gia đều là nhếch miệng, nói được ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Một gã tôn cấp cường giả bỏ mạng chạy thục mạng, đừng nói là cùng cấp bậc cường giả, coi như là võ chủ đều chưa hẳn có thể lưu lại. Trừ phi tại ngay từ đầu, ngay tại bốn phía bố trí trùng trùng điệp điệp đại trận, ảo trận, bất quá, nếu thật sự là như thế, bằng Lâm trưởng lão lão gia hỏa này cẩn thận, sợ sớm liền chạy mất dạng. Truy, Tần Mặc thân hình khẽ động, hóa thành một đạo kiếm quang tật bắn mà ra, đã trọng thương lão gia hỏa này, hắn tất nhiên là muốn thừa cơ đuổi giết đến cùng. Đối với Thánh Kiếm Thiên Lâu lão gia hỏa này, Tần Mặc là có ý quyết giết, nếu là mặc kệ chạy mất, về sau cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Mặc tiên sinh, mang ta lên cùng một chỗ. Cổ Sơn Thất thì là xuất hiện, liên tục phất tay mời đến. Tần Mặc nhíu nhíu mày, dò xét tay khẽ vẫy, đem Cổ Sơn Thất nhiếp lên, tiện tay chứa vào đuôi đèn không gian chung. Cái này là nhân tộc thánh đăng đuôi đèn không gian. Cổ Sơn Thất cũng là biết hàng, lập tức nhận ra hắn vị trí không gian lai lịch. Sau đó, hắn lại chứng kiến tiểu bạch hổ như một, lập tức ngây dại, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Cổ U đại lục thượng còn có thánh hổ hậu duệ tồn tại. Vèo, ông, biên cảnh ở chỗ sâu trong, hai đạo thân ảnh một trước một sau, dùng nhanh như điện chớp tốc độ, triển khai điên cuồng truy đuổi. Nhanh, nhanh, nhanh, nhanh lên nữa. Lâm trưởng lão ngự kiếm lăng không, đem tốc độ thôi động đến mức tận cùng. Hắn giờ phút này bộ dáng chật vật cực kỳ, tóc tai bù xù, thất khiếu chảy máu, ngực còn có một không ngừng đổ máu miệng vết thương. Tuy là liều mạng bổn nguyên bị hao tổn, Lâm trưởng lão đem cái kia bá đạo kiếm khí, dùng máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể, nhưng trong cơ thể vẫn có một ít không bị bài xuất. Y nguyên tại ăn mòn kinh mạch trong cơ thể, mỗi một lần vận công, Lâm trưởng lão đều cảm thấy kinh mạch như vạn kim đâm đâm đồng dạng. Đau đến hắn cái trán gân xanh nộ trương, hắn hiện tại nhất chuyện muốn làm, tựu là có thể dừng lại, vận công chữa thương 3 ngày 3 đêm, đem chết tiệt, nọ bá đạo kiếm khí triệt để bài xuất bên ngoài cơ thể. Nhưng là, ý nghĩ như vậy không thể nghi ngờ là vọng tưởng, sau lưng không ngừng truyền đến chói tai kiếm rít, thì là nói cho Lâm trưởng lão, thiếu niên kia dùng tốc độ như tia chớp, đang tại đuổi giết tới, thợ săn cùng con mồi vị trí, tại thời khắc này, hoàn toàn đảo, thánh kiếm thiên lâu lão gia hỏa, nếu là ngươi bây giờ dừng lại, ta sẽ xem xét, liều ngươi một cái toàn thây, cho ngươi bị chết thể diện một ít. Phía sau, Tần Mặc thanh âm từ từ truyền đến, quanh quẩn tại Lâm trưởng lão bên tai, toàn thây, bị chết thể diện một ít. Nghe thế dạng mỉa mai lời nói, Lâm trưởng lão thiếu chút nữa một ngụm chân diễm không có nâng lên đến. Nguy hiểm thật nghẹn qua khí đi. Tự Lâm trưởng lão đột phá tôn cảnh đến nay, ở đâu đều đã bị vô cùng tôn sùng, cao cao tại thượng, chưa từng bị như vậy chế ngạo qua. Thực tế, lời nói này hay là xuất từ một cái thánh cảnh thiếu niên trong miệng. Quả thực là sỉ nhục vô cùng. Quát con, đãi lão phu thương thế khỏi hẳn, nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Lâm trưởng lão hàm răng cắn được xoẹt xoẹt tương đương rung động. Lúc này, tắc thì lại nghe Tần Mặc thanh âm truyền đến. Lão gia hỏa, tại trước khi chết, ta cho ngươi một lần cơ hội. Hãy xưng tên ra a, tránh cho các ngươi thánh kiếm thiên lâu lũ khốn kiếp hỏi. Ta còn không biết đến cùng giết cái dạng gì một cái lão tạp trùng. Cờ dốp, Lâm trưởng lão xinh xinh đem một cái răng răng cắn băng. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Hắn hận không thể lúc này quay đầu lại, cùng cái này tiểu tạp chủng liều chết một trận chiến. Mạnh mà, Lâm trưởng lão toàn thân một cái giật mình, tỉnh táo lại. Hắn nếu là quay đầu lại một trận chiến, chính là hướng Tần Mặc tự nguyện chịu thiệt. Hắn nếu là chết ở chỗ này, tông môn các cường giả còn không biết hắn là chết như thế nào, cũng sẽ không biết được thiếu niên này là cỡ nào nguy hiểm. Nhất định phải chạy về đóng ở thành trì, đem đây hết thảy báo tại tông môn. Kẻ này chưa trừ diệt, tất nhiên thành ta thánh kiếm thiên lâu họa lớn trong lòng. Trong nội tâm chủ ý nhất định, Lâm trưởng lão lại không chần chờ, đem hết toàn lực hướng phía đóng ở thành trì phương hướng điên cuồng chạy thục mạng. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kxoa/noikyy/nosi/mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.